Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Xả Xì Chết của Radio Net News. Chào Khương, rất vui được gặp lại các bạn trong ngày làm việc đầu tiên của tuần làm việc cũng đầu tiên của năm mới 2016 này. Thật là nhiều cảm xúc quá đi. Vậy là hết Tết thật rồi. Thật không thể tin nổi, gần chục ngày nghỉ Tết đã đi qua còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt nữa Khương ạ. Trọng Khương thấy là Vân Anh có vẻ luyến tiếc quá nhở. Quá luyến tiếc đấy chứ. Chỉ có ăn với ngủ khiến Vân Anh trông hú hịp lên quá mức rồi đấy. Phải vận động lại đi thôi Vân Anh ơi. Thì cả năm đã lao động hết công suất rồi, Tết phải được nghỉ ngơi chứ. Vân Anh lại thấy thèm bánh chưng, thèm thịt gà và thèm ngủ quá đi Khương ạ. Thôi nào cô bạn của tôi, kể cho Khương nghe sáng nay Vân Anh đi làm có đúng giờ không hay là vẫn quen ngủ nướng như những ngày nghỉ Tết thế? Trời ơi, đúng là bạn mình quá khác, hiểu Vân Anh quá mức luôn ấy. Sáng nay ấy, dù đã đặt báo thức rồi nhưng quen kiểu ngủ nướng nên cách giờ làm việc đúng 30 phút Vân Anh mới bật dậy. Và phi như bay đến cơ quan đấy Cương ạ. Báo hiệu một năm phi như ngựa đây. Và cuối cùng có bị muộn làm không nào? Rất may là với tài luồn lách đánh võng đã được luyện nhiều lần nên Vân Anh vừa đến đúng 8 giờ luôn. Dù hôm nay tắc nghẽn khắp mọi nơi, kinh khủng. Vân Anh đúng là thiên thần luồn lách đấy. Sáng nay nhé, Trọng Khương đến sớm và vừa đọc trên các báo về việc tắc nghẽn giao thông tại đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ ngã tư Trần Quốc Hoan đến chân cầu Mai Dịch, các phương tiện đi lại khó khăn. Uầy, và chắc là rất nhiều đoạn đường khác cũng thế đúng không Khương? Chính xác luôn. Vì hôm nay ngoài người đi làm này, sinh viên nhiều trường đại học cũng bắt đầu đi học sau kỳ nghỉ Tết rồi đấy. Và Trọng Khương sẽ kể thêm một số thông tin về việc tắc đường hôm nay nhá. Như là các tuyến đường có nhiều trường đại học ở Xuân Thủy này, Phạm Văn Đồng này, Hoàng Quốc Việt này, Cầu Giấy này, xe đều bị kẹt cứng cả. Wow. Các ngã đường đều tắc, người điều khiển xe máy đi lên vỉa hè, vượt lên trước nhưng cũng không tránh khỏi khó khăn đâu. Wow, Vân Anh tự thấy mình may mắn thật đấy. Nhưng ngày mai nhất định Vân Anh sẽ nhớ dậy sớm này. Nhớ đấy. Đi làm sớm này để khỏi phải luồn lách các kiểu như hôm nay nữa. Mà Khương này, thời tiết trở lạnh nhanh nhở? Mới hôm qua còn 31-32 độ mà. Chính xác luôn. Hôm nay Hà Nội lạnh 14 độ C đấy Vân Anh ạ. Wow. Nên là hôm qua ai chủ quan không nghe dự báo thời tiết nhá, là đi làm dễ bị lạnh lắm luôn. May quá không có Vân Anh trong đó. Mà có một tin vui đầu năm này Khương. Câu chuyện đẹp giữa cuộc sống hiện đại. Ngày đầu năm được Facebooker Hà FPT Vũ chia sẻ đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng đấy Khương ạ. Trọng Khương cũng được đọc lời cảm ơn này của Facebooker Hà FPT Vũ. Theo chia sẻ của Hà FPT Vũ, mới đây khi đi xe taxi từ Văn Khê Hà Đông về quận Long Biên, anh để quên bọc tiền trên xe. Wow. May mắn thay là vị tài xế đã tìm đến tận nơi để giao lại toàn bộ số tiền mà anh làm rơi. Một người tốt thật. Hành động của người lái xe tử tế nhận được không ít lời tán thưởng từ dân mạng đấy. Và không ít bạn cho biết cảm thấy ấm lòng và thêm tin yêu vào cuộc sống hơn sau khi nghe câu chuyện tốt đẹp đầu năm nay. Vì cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp mà, phải không Khương? Chuẩn, không cần chỉnh luôn. Mà Vân Anh biết không, từ ngày hôm nay 15 tháng 2, thông tư 01 của Bộ Công an chính thức có hiệu lực. Theo đó, cảnh sát giao thông có quyền trưng dụng các loại phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của các cơ quan, tổ chức cá nhân và người điều khiển, sử dụng các phương tiện, thiết bị đó theo quy định của pháp luật, chính thức có hiệu lực đấy. Vậy là sau nhiều băn khoăn tranh cãi, cuối cùng quy định này cũng đã chính thức có hiệu lực rồi. Và này hy vọng rằng quy định này sẽ có những hướng dẫn cụ thể, đảm bảo không để xảy ra tiêu cực này hay gây bức xúc trong nhân dân nữa, cũng như không để tình trạng cảnh sát giao thông lạm quyền. Điều đó thì chắc chắn rồi, Vân Anh không phải lo đâu nhé. Mà này, Vân Anh biết hôm nay sắp đến ngày khai mạc phiên chợ nào nổi tiếng ở Nam Định không? Chỉ có chợ Viềng đúng không? Chuẩn xác luôn. Và từ tối mùng 7 tháng Giêng, tức là tối hôm qua, ngày 14 tháng 2 dương lịch ấy, đã có hàng chục nghìn người đổ về chợ Viềng tìm mua sản vật may mắn nhân dịp năm mới. Và các tuyến đường hướng về chợ Viềng ở Nam Định ùn tắc ngay từ chiều 14 tháng 2 Vân Anh ạ. Mà Khương này, Vân Anh tưởng theo quan niệm phải đến 0 giờ ngày mùng 8 tháng Giêng mới đến giờ giao dịch thiêng phải không Khương? Chính xác rồi, nhưng mà Vân Anh ơi, từ chiều tối qua nhiều người đã có mặt tại phiên chợ nổi tiếng của Nam Định để làm lễ cầu may, cầu tài lộc. Mà Khương biết không, ngay trong đêm diễn ra phiên chợ bán rủi mua may vào ngày mùng 7 và rạng sáng mùng 8 tháng 1 âm lịch ấy, ở xung quanh chợ Viềng từ các dịch vụ hàng ăn uống này, người chạy xe ôm này cho đến việc trông giữ xe, đâu đâu cũng thấy cảnh chặt chém khách không thương tiếc thế nào luôn. Trọng Khương cũng có nghe thông tin đó. Ngoài các loại giá dịch vụ nào cũng tăng thì dịch vụ gửi xe gây choáng váng nhất với giá từ 20-30.000 đồng một lượt xe máy. Còn xe ô tô thì từ 350.000-500.000 đồng một lượt. Wow, thật là một con số khủng khiếp. Vậy năm sau Vân Anh cố gắng phấn đấu để đấu thầu một suất gửi xe kiếm thêm thu nhập được. Thôi, chả chờ đến lượt Vân Anh được đâu. Mới đầu đấy cứ hy vọng có sao đâu hả Khương. Thôi, Vân Anh cứ mơ và hy vọng giữa ban ngày đi nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thưởng thức thêm câu chuyện cười cho vui cả năm được không? Câu chuyện ăn cố. Cô gái trẻ nói với bố mẹ chồng tương lai trong bữa cơm. Ôi, con no quá. Hai bác cố nốt mấy miếng này đi nhá. Bác nhà rồi, ăn uống có chừng mực thôi, không cố được nữa đâu con ạ. Bác cố một tí đi, còn no lắm rồi. Rồi, bác chịu rồi. Nhà mình chả có lợn, không ăn đổ phí. Đầu năm được nghe câu chuyện cười của Khương đúng là vui cả năm luôn đấy. Chuyện của Khương mà lại luôn luôn biết làm mọi người hạnh phúc. Ok, lại bắt đầu hơi quá là rồi đi nhá. Thế theo Khương đầu năm nên nghe bài hát nào cho tươi mừng cả năm nhỉ? Chắc chắn phải là một bài hát về xuân rồi đúng không nào? Đúng rồi. Thì thầm mùa xuân cho cả năm được thì thầm to nhỏ nhá. Và ca khúc thì thầm mùa xuân cũng thay cho lời chào tạm biệt chương trình Xả Xì Chét đầu năm ngày hôm nay. Và chúc các bạn một năm làm việc thật hăng say, hiệu quả, may mắn và cười thả ga với Xả Xì Chét mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ, Trọng Khương và Vân Anh, xin chào và hẹn gặp lại. Từng trời non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh, lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em, và mùa xuân đã đến bên anh. Làn gió khẽ vuốt tóc em, và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em. Từng trời non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh, lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em, và mùa xuân đã đến bên anh thì thà. Làn gió khẽ vuốt tóc em, và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Lấp lánh lời yêu thương ngập ngừng. xuân đã đến bên em, và mùa xuân đã đến.